Xuyên Việt chi tu tiên, chương 301, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Liệt thấy hắn biểu tình, liền nói, đã quyết định, liền có thể tiếp được. Từ Tử Thanh lấy lại tinh thần, thở sâu, đi xem kia nhiệm vụ yêu cầu. Nhìn kỹ dưới, đảo cũng không có gì yêu cầu, chẳng qua đem kia chỗ như thế nào nguy hiểm tường thuật, muốn nói nếu người có ý, tốt nhất phải có nhiều vị kim đan chân nhân cùng đi. Thả rất nhiều thủ đoạn cũng muốn suy xét một vài, nếu không lại như thế nào lòng đầy căm phẫn, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào cái thê thảm đến cực điểm hậu quả. Một khi đã như vậy, Từ Tử Thanh cũng liền phải tiếp này một cái nhiệm vụ. Hắn đảo cũng hoàn toàn không mù quáng, mà nay lấy hắn tự thân lực lượng, đối phó tất cả kim đan kỳ dưới tu sĩ, lý nên là tuyệt không vấn đề, mà kim đan trở lên tu sĩ, gần chỉ là kim đan sơ kỳ. Hắn yêu đằng vừa ra, thường thường cũng có thể diệt sát. Nhưng nếu là tu vi càng cao, liền có chút khó làm. Bất quá này một kiện nhiệm vụ, tự nhiên không phải là hắn một mình đi làm. Từ Tử Thanh trong lòng biết rõ ràng, sư huynh đối hắn đề cập này một cái nhiệm vụ, rõ ràng không phải hắn một người có thể hoàn thành việc. Vị kia nửa bước nguyên anh, nói vậy sư huynh cố ý cùng hắn luyện tập. Mà những cái đó lâu la, trừ phi kim đan trung kỳ trở lên. Mặt khác liền đều có hắn Từ Tử Thanh tới đối phó rồi. Đúng là hai người cùng rèn luyện, từng người đều nhưng mài rúa tự thân. Vừa chuyển niệm liền nghĩ đến rõ ràng, Từ Tử Thanh rào phá đầu ngón tay, ở kia một hàng chữ vàng thượng vẽ một bút. Vân Liệt thấy hắn họa quá, liền lấy một sợi chân nguyên đồng dạng họa thượng. Này đó là kim đan chân nhân và hạ tu sĩ bất đồng chỗ, nếu là bực này khó khăn cực đại nhân vật. Kim đan tu sĩ chỉ cần dùng chân nguyên mạt quá, liền có thể phá vỡ kia chữ vàng phía trên cấm chế, xử nhiệm vụ bộ thượng ký lục tin tức. Nhưng kim đan dưới tu sĩ tắc yêu cầu dùng tinh huyết phá cấm, nếu không khó có thể tiếp được. Này hồi hai người đều như vậy họa qua, quá đến nửa khắc lại không người thêm nét bút, nhiệm vụ này liền độc thuộc hai người bọn họ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt như vậy lập một lát, thấy kia chữ vàng hóa thành chữ màu đen, mới xoay người rời đi. Này trong điện nguyên bản còn có một ít tu sĩ tới tiếp nhận vụ, trong đó không thiếu đối này Tiểu Lục Phong sư huynh đệ có ấn tượng người. Liền cũng đi tới, đi xem hai người bọn họ tiếp được nhiệm vụ. Vừa thấy dưới, tự nhiên là lắp bắp kinh hãi, cư nhiên tiếp này một cái nhiệm vụ, cái kia Vân chân nhân, hay là tu vi lại có tiến cảnh. Nói chuyện chính là một vị kim đan chân nhân, xem ra tuy là trung niên tướng mạo, kỳ thật tuổi tác không nhẹ. Bên cạnh hắn bạn bè cũng là một vị kim đan, nghe vậy ngạc nhiên nói. Người nhận biết người nọ sao? Trung niên chân nhân nói, 15 năm trước ngươi bên ngoài du lịch, chưa từng tham gia tông môn đại bỉ, tự cũng không biết người này lúc ấy đột nhiên kết đan, không chỉ có ở Thiên Long bằng thượng một bước lên trời, càng là ở đại bỉ trung tỏa sáng rực rỡ, đã là môn trung hạch tâm đệ tử đứng đầu. Bạn bè càng thêm kinh ngạc, lại là như thế thiên tài. Trung niên chân nhân thở dài. Thời trẻ hắn tu tập vô tình sát lục kiếm đạo, ta chờ đều cười nhạo hắn si tâm vọng tưởng, hắn cũng đích xác tạp ở hóa nguyên hậu kỳ đỉnh nhiều năm. Nhưng bỗng nhiên hắn một sớm đột phá, từ nay về sau, sợ là cùng cảnh giới chi gian, lại không người có thể là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn liền đem từ trước sở nghe có quan hệ Vân Liệt việc tất cả đều nói cho bạn bè biết. Bạn bè nghe nói, không khỏi hướng về. Người này tâm như bàn thạch, không thể rời đi, ta chờ đều không bằng cũng. Hắn một đốn, chợt lại hỏi, kia Vân chân nhân bên người kia thiếu niên. Trung niên chân nhân liền nói, đây là Vân chân nhân thân truyền sư đệ, cùng hắn cực kỳ giao hảo. Đồn đãi Vân chân nhân nhất tình dẫn thất tình khi, kia một tình liền dừng ở thiếu niên này trên người. Bạn bè khẽ nhíu mày, nếu là như thế, chẳng phải là Vân chân nhân chỗ yếu. Trung niên chân nhân lại lắc lắc đầu, bất quá là tu hành ngày đoạn thôi, không coi là chỗ yếu. Thiếu niên này nhập môn khi bất quá trúc cơ sơ kỳ, mà nay kẻ hèn 10 năm hơn qua đi, liền đã đạt hóa nguyên hậu kỳ đỉnh, thả năm đó đại bỉ là lúc, hắn cũng có thể nhảy vào trước 20 chi liệt, đủ thấy tiềm lực siêu phàm. Bạn bè thần sắc mấy lần, cuối cùng là cũng thở dài. Này một đôi sư huynh đệ, xem ra quả thực lợi hại. Trung niên chân nhân cũng nói, cho nên ta thấy hai người bọn họ tiếp được này một cái hung ác nhiệm vụ, tuy trong lòng có chút kinh nghi, rốt cuộc cũng bất giác không hề khả năng. Bạn bè cũng nhìn kia nhiệm vụ liếc mắt một cái, gật đầu ứng hòa. Chỉ nguyện hai người bọn họ bình an trở về bãi, lâu dài đi xuống, ta Ngũ Lăng Tiên Môn, cũng chưa chắc không thể lại ra một vài vị phi tiên. Này một đôi bạn tốt nói được thống khoái, lại đều chưa từng phát giác, ở cách đó không xa còn có một người, chính một mặt giả ý quan khán công đức trụ, một mặt nghe lén hai người bọn họ nói chuyện. Đãi hắn hai cái nói đủ rồi tiếp được nhiệm vụ, người nọ lại lưu lại trong chốc lát, mới dường như không tìm được vừa ý nhiệm vụ, mặt mang uể oải chi sắc đi ra điện đi. Nhưng mới vừa đi ra ngoài, đi không xa lắm, người nọ liền hóa thành một đạo độn quang, đầu hướng về phía một chỗ trung phong. Mà kia một tòa trung phong, đúng là Cực Lạc Phong. Cực Lạc Phong, Cực Lạc Cư, đúng là Cực Lạc lão tổ nơi. Hắn ngày ngày hoang dâm, môn hạ đệ tử cũng thu dụng không ít, nhưng duy độc chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể làm đệ tử, còn lại đệ tử ký danh nhóm, hơn phân nửa bất quá là lấy tới thải bổ chi dùng. Nếu nói cùng tà ma có gì khác nhau, ước chừng liền chỉ ở chỗ này đó Lô Đình cũng không sẽ thân chết, chỉ vì từng người thể chất tiêu hao chút tinh huyết nguyên khí, ngày sau có lão tổ ban thưởng là có thể giúp trở về, càng có không ít tài nguyên nhưng cùng hưởng dụng. Bởi vậy, nguyện ý leo lên Cực Lạc Phong tu sĩ đảo cũng không ít. Bất quá mấy năm gần đây, Cực Lạc lão tổ nhiều lần bế quan, tất cả đệ tử, sùng thiếp lại không dám dễ dàng tiến vào kia Cực Lạc cư chung. Nếu như có việc cầu kiến lão tổ, đều đến ở Cực Lạc cư ngoại chờ. Này một vị nghe lén đảo không phải Cực Lạc Phong người trong, nhưng là một cái còn chưa có thể bái sư bình thường nội môn đệ tử, chỉ là bằng vào cùng Cực Lạc Phong chung mỗ vị thân truyền đệ tử kéo lên quan hệ, lại cũng coi như là có điểm liên quan. Rồi sau đó hắn cẩn trọng, vì Cực Lạc Phong tìm hiểu ra không ít tin tức, cuối cùng là được đến một cái bí ẩn tìm hiểu nhiệm vụ, đó là về Tiểu Lục Phong sư huynh đệ hai người. Đáng tiếc nhiều năm xuống dưới, kia hai người vẫn luôn bế quan, trước sau không được. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bỗng nhiên tìm đến kia sư huynh đệ hai người tung tích, hắn tất nhiên là lập tức tiến đến hội báo, mà sự tình quan kia đối sư huynh đệ việc, cũng là khó được một cái ý kiến lão tổ cơ hội. Thực mau người này trước tiên tìm tới rồi vị kia thân truyền đệ tử, đem tin tức vừa nói. Vị kia thân truyền đệ tử có chút nghiêm khắc. Người lời này là thật, nếu là tới rồi lão tổ trước mặt, bị nhìn ra cuống ngôn, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Người này liên tục bảo đảm, vãn bối tận mắt nhìn thấy, tuyệt không dám giấu giếm. Kia thân truyền đệ tử trong lòng biết lão tổ đối việc này cực kỳ quan tâm, lập tức không hề chần chờ, liền dẫn dắt người này, cùng đi tới Cực Lạc cư ngoại. Lại truyền âm đi vào, lão tổ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Còn thỉnh lão tổ thu xếp công việc bớt chút thì giờ gặp nhau. Đợi một hồi lâu, mới từ bên trong truyền đến cái lười biếng giọng nam. Là cái nào tới xảo ta thanh tĩnh, bên ngoài hai người nghe vậy, thần sắc đều là biến đổi. Kia thân truyền đệ tử vội vàng nói, cũng không là đệ tử tiến đến quấy rầy lão tổ, thật là lão tổ công đạo việc. Có mặt mày, bên trong người hơi hơi dương giọng, nga, thanh âm kia liền trở nên cực kỳ âm nhu. Kia liền tiến vào bãi, lúc sau Cực Lạc cư cửa động trước sương mù dày đặc một tán, tức khắc cửa động mở rộng ra, nối thẳng bên trong. Bên trong có một nam tử chân trần mà đứng, trên người chỉ khoác kiện bạc sam, ngực hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, màu da tái nhợt như tế sứ, hình như có ánh sáng nhạt, duy độc môi mỏng đỏ tươi vô cùng, nhìn lại có vài phần nhu nhược độc lòng người cảm giác. Bất quá Cực Lạc Phong người trong tuy phần lớn đều hảo sắc tướng. Lúc này lại không người dám nhiều liếc hắn một cái. Liền nghe Cực Lạc lão tổ hỏi, có cái gì tin tức, đều nói cho ta nghe. Thân truyền đệ tử liền đem kia mật báo người đẩy tiến lên, nói. Tin tức nãi người này nghe lén mà đến, đệ tử không dám chậm trễ, lập tức liền mang đến. Mật báo người vội vàng đem đầu càng đè thấp chút, đem mới vừa rồi sở nghe được kia hai cái kim đan chân nhân lời nói đều bẩm báo một lần, đúng là một chữ không lộ. Cực Lạc lão tổ nghe được, thoáng trầm ngâm, theo sau xua xua tay, nói. Tự đi lĩnh thưởng bãi, hai người nghe vậy đại hỉ, vội vàng lui ra. Đãi bọn họ rời đi lúc sau, Cực Lạc lão tổ lần thứ hai phong bế cửa động, chính mình tắc tiến vào đến mật thất bên trong. Kia mật thất trong vòng, hồng quang sáng quắc, huyết khí bốc hơi. Ở kia một mảnh cuồn cuộn nước ao chung, có một màu da cực bạch trần ti a, ông nam tử khoanh chân hư ngồi, quanh thân các nơi hồng quang lưu động, làn da dưới phảng phất có hỏa xà quay cuồng, bộ mặt thượng càng là màu đỏ đậm kích động, này giữa mày gian một đạo hắc khí chiếm cứ, có vẻ rất có vài phần tà dị. Như người này tướng mạo tuấn vĩ, thân hình cường tráng, nhưng thật ra cái tuyệt thế nam nhi bộ dáng. Cực Lạc lão tổ vừa thấy hắn, trong mắt liền có ái mộ. Mà kia nam tử cảm giác đã có người tiến vào, liền mở mắt ra tới, hắn dù chưa như thế nào động tác, trong thanh âm lại rất thân mật. Tầm Càn Nhi, ngươi vì sao như vậy vui mừng? Cực Lạc lão tổ nhu nhu cười, ta có thể tìm ra tới rồi kia hai cái tiểu bối rơi xuống, ngươi chịu bồi ta đi giết bọn họ sao? Nam tử vừa nghe, lãng cười một tiếng, ta tự nhiên muốn bồi ngươi, nếu ly ngươi, ta còn có cái gì thú vị? Đó là chỉ ly cái một ngày nửa ngày, ta cũng chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cực Lạc lão tổ thập phần vui mừng, trên mặt cũng không khỏi hơi hơi phiếm hồng, trong miệng tắc nói. Kìa hai cái nhãi con khinh người quá đáng, nếu là một ngày không trừ, ta nảy ra mặt. Một ngày liền không nhịn được, hiện giờ ngươi cũng thành tựu nguyên anh, ta cũng coi như tầm dâm đã lâu, này đi định có thể mã đáo công thành. Nam tử trên mặt hồng quang chợt lóe, quanh thân hơi thở vừa thu lại, tựa hồ đã một vòng hành công kết thúc, hắn liền đạp nước ao đi tới, một tay ôm Cực Lạc lão tổ, ở hắn vành tay nhẹ nhàng một cắn. Kia bất quá là kiện việc nhỏ, không đáng nhắc đến, mà nay. Hắn tay ái muội động tác, đã là tham nhập Cực Lạc lão tổ đại sườn vạt áo trong vòng, nị thanh nói. Mà nay ngươi bồi ta sung sướng, mới là một chuyện lớn. Cực Lạc lão tổ trong miệng dê, n gì một tiếng, đã là thân mình mềm nhũn, liền ngã vào nam tử trong lòng ngực. Theo sau tình sự kiều diễm, một thất cảnh xuân, không đủ vì người ngoài nói. Lại nói này sư huynh đệ hai người trở lại Tiểu Lục Phong, từng người đều phải tới làm chút chuẩn bị, cũng không hiểu được sớm bị lão kẻ thù nhớ thượng, đang muốn ở bọn họ lần này đi ra ngoài chung tìm bọn họ đen đùi, muốn bọn họ tánh mạng. Từ Tử Thanh tới trước chính mình động phủ, bên trong trọng hoa chờ thú sùng, tôi tớ toàn ở dụng tâm tu luyện, bất quá hắn đi vào, đã bị chú ý tới. Trọng hoa hiện giờ thân hình lại bảo chướng một vòng, quanh thân yêu lực cuồn cuộn, so với lần trước nhìn thấy khi, không biết cường nhiều ít. Nó vừa thấy chủ nhân, lập tức đánh tới, thấp hào không thôi. Từ Tử Thanh thấy thế, không cấm cười nói, người đã là tam giai yêu thú, ta tất nhiên là có thể mang ngươi cùng đi. Trọng hoa cực kỳ vui sướng, liên tục cọ hắn, vui mừng vô hạn. Hồ Tuyết Nhi những năm gần đây cũng lớn lên không ít, phía sau một cái đuôi dài thập phần mềm dẻo, đệ nhị căn đuôi dài, tựa hồ cũng sắp sửa mọc ra. Xem ra cũng chưa lười biếng, Từ Tử Thanh âm thầm gật đầu, lại xem Nguyệt Hoa cùng Viêm Hoa, này hai cái cỏ cây tinh linh suốt ngày ở bản thể Tịnh Đế Liên Trung bế quan, đúng là nhất khắc khổ, hiện nay cùng hắn chào hỏi qua đi. Lại lần thứ hai đi trở về. Hắn đem này những sinh linh đều xem qua một hồi, mới tính yên tâm xuống dưới. Rồi sau đó lại vừa muốn rời núi du lịch việc nói qua, hắn liền đem trọng hoa mang lên, đi đỉnh núi tìm kiếm sư huynh. Đến nỗi một ít đắc dụng chi vật, trừ bỏ hàn ngọc trì ngoại, kỳ thật đều ở hắn hoặc sư huynh nhẫn chữ vật chung. Quảng cáo, cách chương.